Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, chương 1317, Dưỡng Dược Phương Pháp. 30 triệu trung phẩm linh ngọc, làm Tô Mộc Ngạn cùng Thiên Hạo Hoàng Tử nghe được cái này ra giá. Bọn họ đều bị chấn động rồi, bọn họ vốn cho là, lấy 500 ngàn làm đơn vị thêm đến 15 triệu. Cũng đã rất gần Thâm Uyên Hồng Liên hạt sen chân thực giá tiền. Làm thế nào cũng không muốn. Có người trực tiếp đem giá cả vọt lên gấp đôi. Là cái kia họ Dịch tiểu tử. Thiên Hạo Hoàng tử nhìn thấy Dịch Vân, miệng há đều không khép được. Tiểu tử kia làm sao có khả năng có tiền như vậy? Thiên Hạo Hoàng tử bởi vì xuất thân hoàng tộc, hắn tự nhận có cuộc cải ở tiểu bối bên trong đã khó có người sánh với hắn. Nhưng là Dịch Vân theo miệng gọi ra giá cả, nhưng vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Hắn không phải Tĩnh Hải tới sao? Tĩnh Hải tiểu bối đã dòng dõi khủng bố như vậy. Thiên Hạo Hoàng tử theo bản năng nuốt mở miệng nước bọt. Ngươi thật có nhiều như vậy linh ngọc? Thiên Hạo Hoàng tử hỏi. Thế nhưng Dịch Vân căn bản không có phản ứng hắn. Hắn dòng dõi bao nhiêu? Không có cần thiết hướng về Thiên Hạo Hoàng tử chứng minh. Lúc này, trên đài mục lão rốt cục lộ ra mấy phần nụ cười. Hắn nhìn Dịch Vân, hòa ái hỏi, vị tiểu đạo hữu này, không biết rõ làm sao xưng hô. Nhìn thấy mục lão nụ cười, Dịch Vân trong lòng không nói gì. Lão này, không thấy thỏ không thả chim ưng. Vãn bối Dịch Vân, Dịch Vân, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt, lúc này đều tập trung ở Dịch Vân trên người. Bọn họ trước, có thể cũng không biết tên Dịch Vân, chỉ là biết hắn đem Minh Tâm Hiên làm đóng cửa. Nguyên lai hắn gọi Dịch Vân, đều nói hắn là cái trưởng môn. Ta vốn cảm thấy cho hắn chỉ là tự phong, không nghĩ tới có tiền như vậy. Theo miệng lấy ra 30 triệu, giống như đại tông môn trưởng môn, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Mọi người trong lòng thầm than, mấy cái thôn nông dân tụ tập lại, đầu lĩnh tự phong vì là hoàng đế, tự nhiên để người chế nhạo. Nhưng nếu như mấy cái này thôn cuộc cải gộp lại so với một cái quốc gia đều phải nhiều, vậy thì không ai có thể cười được. Dịch Vân tiểu hữu đã ra giá 30 triệu. Còn có người thêm sao? Mục lão mỉm cười nhìn về phía xung quanh. Dịch Vân vẫn đang quan sát mục lão. Từ lão hồ ly này trên nét mặt, hắn không nhìn ra lão này trong lòng giá bắt đầu là bao nhiêu. Trầm mặc hồi lâu phía sau, rốt cục có người lên tiếng. 35 triệu, này người nói chuyện, bất ngờ chính là Đan Tâm Tông Tô Đại Sư. Từ mục lão lấy ra Thâm Uyên Hồng Liên hạt sen sau, Tô Đại Sư liền cười không nói, tiểu bối tranh giá, hắn cũng không có tham dự. Hiện tại mãi đến tận Dịch Vân định giá, hắn mới cuối cùng mở miệng. Lão này, Dịch Vân nhìn Tô Đại Sư, những lão già này đều rất gian trá. Hắn nhất thời rõ ràng, vừa nãy tại sao Tô Mộc Ngạn sẽ cùng Thiên Hạo Hoàng tử cạnh tranh. Có thể chính là lão già này ám thị. Để một tên tiểu bối nhảy ra, cũng chỉ là thử xem mục lão trong lòng giá, chỉ là không nghĩ tới trên nửa đường Dịch Vân đột nhiên gia nhập đấu giá. Hắn thẳng thắn cũng là tuyệt thăm dò giá quy định tâm tư. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn Dịch Vân, cùng đợi Dịch Vân phản ứng. Ở loại này trên hội giao dịch, có một ngầm thừa nhận quy tắc ngầm, giống như tiểu bối cùng tiểu bối cạnh tranh. Trưởng bối cùng trưởng bối cạnh tranh, đến lúc này là lão quái vật cùng tiểu bối trong đó nhu cầu thiên tài địa bảo cấp bậc liền không. Giống, lại có là tiểu bối cùng lão quái cạnh tranh, không chỉ đối mặt tài lực trên áp lực thật lớn, còn có đến từ chính thực lực, trên khí thế áp chế, một tên tiểu bối nếu như đắc tội rồi như vậy lão quái. Tương lai có thể chưa chắc có quả ngon để ăn. Dịch Vân trở về chỗ ngồi của mình, không có mở miệng, nhưng mà đấu giá cũng không có ngừng hạ xuống. Lôi Chi Thần Quốc quốc sư từ từ giơ tay lên, 40 triệu, mọi người đều là trong lòng kinh sợ. Lại có một đại nhân vật gia nhập, này Thâm Uyên Hồng Liên hạt sen cạnh tranh, thật sự là gió nổi mây vần. 45 triệu, Tô Đại Sư hầu như ngay lập tức cho ra đáp lại. Cũng thể hiện hắn cạnh tranh đến này Hồng Liên hạt sen quyết tâm. Cạnh tranh đến cái giá này vì Thiên Hạo Hoàng tử đã có chút mộng ép, một quả này hư hại hạt sen, lại giá trị cao như vậy. Nhãn lực của chính mình kém như vậy sao? Hắn cảm giác nhiều nhất cũng chính là 15 triệu giá cả mà thôi. A hát, Tô Đại Sư kiên quyết như thế. Xem ra Đan Tâm Tông dưỡng dược phương pháp tất nhiên không phải bình thường a. Lôi Chi Quốc Sư lên tiếng, hắn để rất nhiều người đều là ngẩn ra. Dưỡng dược phương pháp, đó là cái gì? Tịnh Nguyệt Sa không giải, là một loại xử lý thiên tài địa bảo phương pháp đặc thù. Thông qua lò thuốc bố trí đại trận, đem chưa hoàn thành đan dược, hoặc là một ít khuyết tổn thiên tài địa bảo để vào bên trong đại trận. Lấy lò thuốc tẩm bổ trăm ngàn năm, để cho lột xác, đây chính là dưỡng dược. Thì ra là vậy, không trách bọn họ chịu ra giá cao như vậy. Hóa ra là bọn họ có thể chữa trị Hồng Liên hạt sen. Dịch trưởng môn, ngươi hiểu được thật nhiều. Chấm ngoặc kép, Tịnh Nguyệt Sa nhìn Dịch Vân, trong ánh mắt lập lòe dị thải. Cho đến bây giờ, phàm là nàng hỏi sự tình, Dịch Vân đều cho ra giải đáp. Rất khó tưởng tượng đối phương cùng tuổi của mình gần như. Dịch Vân cười cợt, dưỡng dược phương pháp, ta xác thực hiểu được một ít. Ở khác người nghe tới, Dịch Vân đây là một câu hết sức thông thường lời nói. Nhưng trên thực tế, hắn đã khiêm tốn rất nhiều. Luận dưỡng dược phương pháp, dược thần điển tịch bên trong đối với này ghi chép, đơn giản là đến rồi cực hạn. Phải nói, dược thần tuổi già, một mực nghiên cứu dưỡng dược phương pháp, dược thần muốn luyện ra hai loại trong truyền thuyết thần đan. Theo thứ tự là vĩnh sinh đan cùng phục sinh đan, người trước để người vĩnh sinh bất tử, người sau để người cải tử hồi sinh. Loại này hai loại đan dược luyện chế nói nghe thì dễ, một hơi luyện thành căn bản không khả năng. Liền dược thần liền bắt đầu nghiên cứu dưỡng dược phương pháp. Trước tiên luyện ra đan phôi, thông qua nữa dưỡng dược phương pháp đem thành hình, mà dược thần chết rồi. Ở Táng Dương Biển cát bày ra thiên địa đại trận, chính là vì luyện chế trong truyền thuyết phục sinh đan. Lấy phục sinh hắn chết đi không biết bao lâu con gái. Cho tới Dịch Vân vừa tới cái kia thiên địa đại trận bên trong, còn tưởng rằng Lăng Tà Nhi chính là dược thần nữ nhi linh hồn. Tuy rằng dược thần luyện chế phục sinh đan thất bại, nhưng đó là đan dược bản thân quá nghịch thiên, đã làm trái thiên đạo, nghịch chuyển luân hồi. Nói riêng về dược thần lưu lại dưỡng dược phương pháp, đó là tuyệt đối không sai. 50 triệu, Lôi Chi Quốc Sư đã ra giá 50 triệu. Còn có càng giá cao cách sao? Ở Mục lão bên người, cái kia diêm dúa lòe loẹt nữ tử mở miệng hỏi. Thanh âm của nàng rất là êm tai. Đúng lúc này, Dịch Vân giơ tay lên. 80 triệu, mọi người đều bị con số này chấn động rồi. Mở miệng hô lên 80 triệu. Đơn giản là tiền không làm tiền, phảng phất chỉ là một không có ý nghĩa con số. Tiểu tử này cũng quá mạnh, mọi người đều cho rằng Dịch Vân cùng trưởng bối cạnh tranh sẽ không có sức. Không nghĩ tới hắn không chỉ cãi, hơn nữa giá cả hoàn toàn đè xuống đối phương. Phần này quyết đoán để người khiếp sợ, mạnh mẽ là mạnh mẽ, nhưng là hắn này bằng với đắc tội rồi Lôi Chi Thần Quốc cùng Đan Tâm Tông. Có người chờ xem kịch vui, quả nhiên bởi vì Dịch Vân ra giá, Lôi Chi Quốc Sư cùng Tô Đại Sư sắc mặt đều trở nên âm trầm. Bọn họ cạnh tranh với nhau không liên quan, nhưng một tên tiểu bối tham gia đến bọn họ cạnh tranh bên trong, hơn nữa còn lấy siêu cao giá cả đưa bọn họ đè xuống. Bọn họ nhưng nhịn không được, Lôi Chi Quốc Sư hừ một tiếng, không nói gì thêm. 80 triệu đã vượt qua tâm lý của hắn giá. Lôi Chi Thần Quốc tuy rằng cũng có dưỡng dược phương pháp, nhưng Thâm Uyên Hồng Liên hạt sen loại thuốc này vật phẩm cấp quá cao. Muốn phải nuôi tốt nó quá khó khăn, nhiều nhất đem dược tính khôi phục lại 4/5 mà thôi. Hơn nữa điều này cần thời gian tương đối dài cùng tài lực tập trung vào. Thế nhưng ở phương diện này, Tô Đại Sư nhưng càng có lòng tin, Đan Tâm Tông đang nuôi phương thuốc mặt, có thể cao hơn Lôi Chi Thần Quốc rõ hơn nhiều. Tiểu bối, ngươi không muốn mơ tưởng xa vời, vì cạnh tranh nhất thời khí phách, tống táng tiền đồ của mình. Tô Đại Sư nguyên khí truyền âm, ở Dịch Vân vang lên bên tai, mang theo một luồng nhàn nhạt sát ý. Dịch Vân cười lạnh một tiếng, căn bản chẳng muốn đáp lại Tô Đại Sư. Đối với này Hồng Liên hạt sen, Dịch Vân tình thế bắt buộc. Này Thâm Uyên Hồng Liên hạt sen, hắn có khác diệu dụng, người khác nghĩ tới chỉ là dưỡng dược, để hạt sen dược tính được để khôi phục, mà Dịch Vân nghĩ tới, nhưng là đêm này Hồng Liên hạt sen bên trong ngủ say sức sống triệt để tỉnh lại. Đem hạt sen làm hạt giống trồng xuống, mọc ra một cây hoàn chỉnh Thâm Uyên Hồng Liên. Một khi thành công, cái kia Dịch Vân nhưng là lượm đại tiện nghi. Thâm Uyên Hồng Liên đặt ở toàn bộ quy khư, đều là có thể gặp mà không thể cầu thánh dược. Mặc dù mục lão người như vậy, được một viên khô đét hạt sen, đều coi như chân bảo. Chớ nói là một cây có thể sản sinh rất nhiều viên hạt sen Thâm Uyên Hồng Liên. Loại này hệ hỏa, thần bảo, đối với Dịch Vân mà nói có tác dụng lớn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.